Giọng kể của cô vô cùng bình thường nhưng lại khiến Tiêu Bắc Thần cảm thấy rất buồn cười, hắn cười to ha ha. Duỗi tay giúp cô sắp xếp sách, cô thấy hắn chỉ đặt bừa lên thì vội nói. Đừng làm rối lên, em xếp có thứ tự. Hắn lại cười, thứ tự thế nào, em nói cho anh nghe đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết hắn cố ý chọc cho cô nói, cô cũng không trả lời hắn nữa, chỉ là mặt dần đỏ, môi hơi nhếch lên, trông như đang nhịn cười. Hết chương 20, cách chương.